Phần tiếp theo của cuốn sách Kim Cương Kinh, hay sách nói.com.vn kính mời quý khán giả cùng theo dõi chương 6, Thông đạt tài năng vĩnh cửu, chân đế của tu hành. Thông đạt vô ngã, không chấp trước tướng, phúc đức vô biên vô lượng, trái lại chấp trước ngã, pháp, trụ ở tướng, phúc đức rất ít, bởi vì chúng sinh đều có tính Phật. Nếu như chấp trước tự ngã, tính Phật vốn có sẽ mất đi, tu hành cầu Phật như vậy sẽ không có thành tựu gì. Tự tâm thanh tịnh, tính Phật sẽ hiển lộ. Vì bố thí, nhẫn nhục tu tất thảy các pháp thiện đều có quả báo vô lượng. Mục lục chương 1. Tâm thanh tịnh Bồ Tát. Pháp phát tâm thực vô hữu. 2. Ngã khó vứt bỏ, xa rời nhất, đầu mối chính của tu hành đại thừa. 3. Phật tổ vô sở đắc. Phật pháp vô thực vô hư. 4. Bồ Tát chân chính, tất cả thánh hiền thông đạt vô ngã. 5. Ngũ nhãn thần thông của Phật, Phật nhãn tất chi tất kiến. 6. Thông đạt phải thông tâm, thuyết tương đối của tâm. 7. Nhân duyên của phúc báo, vô đắc mới là đắc. 8. Như Lai từ đâu đến, cầu Phật bằng cầu bản thân. 9. Diệu pháp nhặt hoa thị chúng, pháp không thuyết mà thuyết. 10. Mối quan hệ giữa Phật pháp và tu hành, lên bờ bỏ thuyền. Sau đây là phần giải thích bản kinh. Nhĩ thời, Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, Phát A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề Tâm, Vân Hà ứng trụ, Vân Hà giáo phục kỳ tâm. Lúc này Tu Bồ Đề trần thuật trước Đức Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân trên thế gian hành trì Phật pháp đại thừa, đã phát tâm Bồ Đề vô thượng chính đẳng chính giác vô cùng thù thắng. Sau đó, họ nên dùng phương pháp gì để an trụ duyên và dùng phương pháp nào để tiếp tục tu trì tâm Bồ Đề, dùng phương pháp gì để điều phục tự tâm? Phật cáo Tu Bồ Đề: Thiện nam tử, thiện nữ nhân, Phát A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề giả, đương sinh như thị tâm, ngã ứng diệt độ nhất thiết chúng sinh. Diệt độ nhất thiết chúng sinh dĩ, nhi vô hữu nhất chúng sinh thực diệt độ giả. Phật nói với Tu Bồ Đề rằng: Thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát tâm Bồ Đề vô thượng chính đẳng chính giác nên như thế này. Trước tiên phát tâm Bồ Đề, ta nên diệt độ tất cả chúng sinh trong thế tục. Trên thực tế, có thể người diệt độ và chúng sinh nhận diệt độ đều không tồn tại. Hà dĩ cố, Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, tắc phi Bồ Tát, sở dĩ giả hà. Tu Bồ Đề, thực vô hữu pháp Phát A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề giả. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, thì đó không phải là Bồ Tát chân chính. Nguyên nhân gì vậy? Tu Bồ Đề, pháp thực vô hữu phát tâm A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, vô ý Vân Hà, Như Lai vô nhiên đang Phật sở, hữu pháp đắc A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề bất. Phật hỏi Tu Bồ Đề: Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Phật Thích Ca Mâu Ni có thu được pháp vô thượng chính đẳng chính giác ở nơi Phật nhiên đang hay không? Bất giá, Thế Tôn, Như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, Phật vô nhiên đăng Phật sở, vô hữu pháp đắc A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề trả lời: Thưa không, bạch Thế Tôn, theo sự lý giải của con đối với thâm ý của Đức Phật, Ngài không có pháp thành tựu viên mãn vô thượng chính đẳng chính giác trước mặt Phật nhiên đăng. Phật ngôn: Như thị, Tu Bồ Đề, thực vô hữu pháp Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, nhược hữu pháp Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, nhiên đăng Phật tắc bất giữ ngã thụ ký, nhữ Vu Lai thí, đương tác Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Phật tán tụng rằng: Đúng vậy, đúng vậy. Trong thực tướng Như Lai, không có pháp chứng đắc viên mãn vô thượng chính đẳng chính giác. Tu Bồ Đề, nếu có được tâm Bồ Đề chính đẳng chính giác thù thắng, vậy là đã có ngã chấp. Như vậy, Phật Nhiên Đăng đã không thụ ký cho ta rằng vào thế giới tương lai sẽ thành quả Phật, danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Hà dĩ cố, Như Lai giả, tức chư pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn, Như Lai đắc a nậu đa la tam muội tam bồ đề. Vì sao vậy? Nghĩa gốc của Như Lai tức là chư Phật, chứng ngộ được chân như, chân chính, gọi là Như Lai. Nếu thế gian có người nói, Như Lai đã đạt được quả vị viên mãn vô thượng chính đẳng chính giác. Tu Bồ Đề, thực vô hữu pháp, Phật đắc a nậu đa la tam muội tam bồ đề. Tu Bồ Đề, Như Lai sở đắc a nậu đa la tam muội tam bồ đề, vô thị trung vô thực vô hư. Tu Bồ Đề, trên thực tế Phật chưa từng đạt được pháp thực hữu, cũng chưa từng đạt được quả vị viên mãn chính đẳng chính giác. Tu Bồ Đề, quả vị vô thượng chính đẳng chính giác mà Như Lai đạt được trên thực tế là phi không phi hữu, tức không tức hữu. Thị cố Như Lai thuyết, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Tu Bồ Đề, sử ngôn nhất thiết pháp giả, tức phi nhất thiết pháp, thị cố đanh nhất thiết pháp. Tu Bồ Đề, thí như nhân thân trưởng đại. Sở dĩ Như Lai nói, tất cả pháp đều là Phật pháp. Do đó Tu Bồ Đề nói tất cả pháp trên thực tế không phải là pháp thực hữu, chỉ là pháp trên phương diện tên gọi mà thôi. Tu Bồ Đề, đó tương tự như cơ thể con người lớn lên. Tu Bồ Đề ngôn, Thế Tôn, Như Lai thuyết, nhân thể trưởng đại, tắc vi phi đại thân, thị danh đại thân. Tu Bồ Đề nói, bạch Thế Tôn, nếu nói cơ thể con người lớn lên, trên thực tế không phải là thân to lớn, mà chỉ là thân to lớn trong lời nói mà thôi. Tu Bồ Đề, Bồ Tát diệt như thị, nhược tác thị ngôn, ngã đương diệt độ vô lượng chúng sinh, tắc bất danh Bồ Tát, hà dĩ cố, Tu Bồ Đề, vô thực hữu pháp danh vi Bồ Tát. Thị cố Phật thuyết, nhất thiết pháp vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ tướng. Tu Bồ Đề, giống như vậy, nếu có một số Bồ Tát nói, ta phải diệt độ tất cả chúng sinh trong thiên hạ, đây không phải là Bồ Tát chân chính, vì sao vậy? Tu Bồ Đề, vì có chấp trước tướng, tức không phải là Bồ Tát. Trong thực tướng không chấp vào bất kỳ phương pháp nào mới gọi là Bồ Tát chân thực, do đó Phật nói, khi chứng ngộ được tất cả pháp thực tướng vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả, tức xa rời tất cả tướng. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát tác thị ngôn, ngã đương trang Phật độ, thi bất danh Bồ Tát. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát phát tâm Bồ Đề cho rằng ta cần phải trang nghiêm Phật độ, vậy đó không phải là Bồ Tát chân chính. Hà dĩ cố, Như Lai thuyết, trang nghiêm Phật độ giả, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát thông đạt vô ngã pháp giả, Như Lai thuyết danh chân thị Bồ Tát. Vì sao vậy? Nên biết rằng Phật độ trang nghiêm mà Như Lai thuyết giảng vốn là Phật độ trang nghiêm vô thực tính, chỉ là trang nghiêm trên tên gọi mà thôi. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông đạt được vô pháp vô ngã, chứng ngộ được nghĩa của chư pháp là tính không, vậy thì Như Lai nói đây chính là Bồ Tát chân chính. Tu Bồ Đề, vô ý vân hà, Như Lai hữu nhục nhãn bất, như thị Thế Tôn, Như Lai hữu nhục nhãn. Phật hỏi, Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Như Lai có công đức nhục nhãn đầy đủ phải không? Tu Bồ Đề trả lời, thưa vâng bạch Thế Tôn, Như Lai có công đức nhục nhãn đầy đủ. Tu Bồ Đề, vô ý vân hà, Như Lai hữu thiên nhãn bất, như thị Thế Tôn, Như Lai hữu thiên nhãn. Thế Tôn lại hỏi, Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Như Lai có công đức thiên nhãn đầy đủ phải không? Tu Bồ Đề trả lời, thưa vâng bạch Thế Tôn, Như Lai có công đức thiên nhãn đầy đủ. Tu Bồ Đề, vô ý vân hà, Như Lai hữu tuệ nhãn bất, như thị Thế Tôn, Như Lai hữu tuệ nhãn. Thế Tôn lại hỏi, Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Như Lai có công đức tuệ nhãn đầy đủ phải không? Tu Bồ Đề trả lời, thưa vâng bạch Thế Tôn, Như Lai có công đức tuệ nhãn đầy đủ. Tu Bồ Đề, vô ý vân hà, Như Lai hữu pháp nhãn bất, như thị Thế Tôn, Như Lai hữu pháp nhãn. Thế Tôn lại hỏi, Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Như Lai có công đức pháp nhãn đầy đủ phải không? Tu Bồ Đề trả lời, Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, Như Lai có công đức pháp nhãn đầy đủ. Tu Bồ Đề, Vô Ý, Vân Hà, Như Lai hữu Phật nhãn bất, Như Thị, Thế Tôn, Như Lai hữu Phật nhãn. Thế Tôn lại hỏi, Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Như Lai có công đức Phật nhãn đầy đủ phải không? Tu Bồ Đề trả lời, Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, Như Lai có công đức Phật nhãn đầy đủ. Bồ Đề, Vô Ý, Vân Hà, Hằng Hà Trung Sở Hữu Sa, Phật Thuyết Thị Sa Bất, Như Thị, Thế Tôn, Như Lai Thuyết Thị Sa. Phật lại đưa ra vấn đề, Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Giống như tất cả số cát trong sông Hằng, phải chăng Phật Đà nói đến cát? Tu Bồ Đề trả lời, Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, Như Lai chính là nói đến cát. Tu Bồ Đề, Vô Ý, Vân Hà, Như nhất hằng hà trung sở hữu xa, hữu như thị đẳng hằng hà, thị chư hằng hà sở hữu xa số. Phật thế giới như thị, ninh vi đa bất, thậm đa, Thế Tôn. Phật hỏi, Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Nếu sông Hằng nhiều như số cát trên sông Hằng, vậy nếu thế giới Phật quốc nhiều như số lượng cát trong tất cả những con sông Hằng này, có phải là rất nhiều hay không? Tu Bồ Đề trả lời, Vô cùng nhiều, Bạch Thế Tôn. Phật cáo Tu Bồ Đề, Nhĩ sở quốc độ chung, sở hữu chúng sinh, nhược can chủng tâm, Như Lai tất chi, hà dĩ cố. Như Lai thuyết, chư tâm giai vi phi tâm, thị danh vi tâm, sở dĩ giả hà. Tu Bồ Đề, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Phật nói với Tu Bồ Đề, trong vô lượng quốc độ kỳ diệu này, tất cả chúng sinh với tên họ, căn cơ khác nhau và có sự khác biệt về tính cách. Như Lai hiểu và nhận biết được tất cả. Vì sao Như Lai có thể thông đạt được tất cả tâm của mỗi chúng sinh? Vì tâm của tất cả chúng sinh không phải là tâm chân chính trong thực tướng, chỉ là tâm giả tạm trên tên gọi mà thôi. Vì sao lại như vậy? Tu Bồ Đề, đó là trên phương diện bản tính, tâm quá khứ không có cách gì đạt được, tâm hiện tại không có cách gì đạt được, tâm tương lai cũng không có cách gì đạt được. Tu Bồ Đề, Vô Ý, Vân Hà, nhược hữu nhân mãn tam thiên đại thiên thế giới thất bảo dĩ dụng bố thí, thị nhân dĩ thị nhân duyên, đắc phúc đa bất, như thị, Thế Tôn, thử nhân dĩ thị nhân duyên đắc phúc thậm đa. Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào, nếu có người dùng thất bảo, có thể chất đầy thế giới tam thiên đại thiên làm bố thí, vậy phúc đức người này đạt được có nhiều không? Tu Bồ Đề trả lời, Bạch Thế Tôn, công đức đạt được do bố thí của người này nhiều vô kể. Tu Bồ Đề, nhược phúc đức, hữu thực, Như Lai bất thuyết đắc phúc, đức đa, dĩ phúc đức, vô cố, Như Lai thuyết đắc phúc, đức đa. Phật liền nói, Tu Bồ Đề, ông nên hiểu rằng, nếu phúc đức có sự tồn tại, thực hữu, Như Lai tất không nói là đạt được nhiều phúc đức như vậy, vì phúc đức vốn không có thực, do đó trong các kinh Như Lai mới thuyết giảng rộng rãi sự to lớn của công đức do bố thí. Tu Bồ Đề, Vô Ý, Vân Hà, Phật khả dĩ cổ túc sắc thân kiến bất, bất giá, Thế Tôn, Như Lai bất ứng, dĩ cổ túc sắc thân kiến, hà dĩ cố, Như Lai thuyết, cổ túc sắc thân, tức khi cổ túc sắc thân, thị danh cổ túc sắc thân. Phật hỏi, Tu Bồ Đề, ông cho là thế nào? Có thể từ sự đầy đủ của thân sắc, chính là gặp được Như Lai không? Tu Bồ Đề trả lời, thưa không, Bạch Thế Tôn, không thể đem sự nhìn thấy sắc thân Phật là thấy được Như Lai. Vì sao vậy? Vì trong kinh Như Lai thuyết rằng, sắc thân đầy đủ không hẳn là sắc thân đầy đủ, tức không phải là thân tướng đầy đủ, chỉ là trên phương diện tên gọi mà thôi. Tu Bồ Đề, Vu Ý Vân Hà, Như Lai khả dĩ cụ túc chư tướng kiến bất, bất giã, Thế Tôn, Như Lai bất ứng dĩ cụ túc chư tướng kiến, hà dĩ cố, Như Lai thuyết, chư tướng cụ túc, tức phi cụ túc, thị danh chư tướng cụ túc. Phật hỏi, Tu Bồ Đề, ông cho là thế nào? Có thể từ sự đầy đủ của chư tướng, chính là gặp được Như Lai không? Tu Bồ Đề trả lời, thưa không, bạch Thế Tôn, Như Lai không thể dùng việc thấy ngoại tướng của diệu tướng đầy đủ mà thấy được. Vì sao vậy? Vì cái gọi là chư tướng đầy đủ không tồn tại trong thực tướng, chỉ là trên phương diện tên gọi, mà được gọi là chư tướng đầy đủ. Tu Bồ Đề, hữu vật vị Như Lai tác thị niệm, ngã đương hữu sở thuyết pháp, mạc tác thị niệm, hà dĩ cố. Nhược nhân ngôn, Như Lai hữu sở thuyết pháp, tức vi báng Phật, bất năng giải ngã sở thuyết cố. Tu Bồ Đề, thuyết pháp giả, vô pháp giả thuyết, thị danh thuyết pháp. Phật nói với Tu Bồ Đề rằng, Tu Bồ Đề, ông đừng nên cho rằng Như Lai sẽ khởi ý nghĩ như thế này. Ta đang thuyết các loại pháp cho chúng sinh, đừng nên cho rằng Như Lai sẽ nghĩ như vậy. Vì sao thế? Nếu thế nhân cho rằng pháp mà Như Lai đã thuyết qua không phải là hiểu Phật, tán tụng Phật, ngược lại là phỉ báng Phật, không thể lý giải được sự sâu xa huyền bí trong Phật pháp mà ta thuyết giảng. Tu Bồ Đề, người thuyết pháp trên thực tế không có bất kỳ pháp nào, chỉ là sự giả lập trên phương diện tên gọi để thuyết pháp mà thôi. Nhĩ thời, tuệ mệnh Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn, Thế Tôn, pha hữu chúng sinh, vô vị lai thế, văn thuyết thị pháp, sinh tín tâm bất. Phật ngôn, Tu Bồ Đề, bỉ phi chúng sinh, phi bất chúng sinh, hà dĩ cố. Tu Bồ Đề, chúng sinh giả, Như Lai thuyết phi chúng sinh, thị danh chúng sinh. Lúc này Tu Bồ Đề hỏi Phật, bạch Thế Tôn, vào thời đại mạt pháp 500 năm trong tương lai, khi có rất nhiều chúng sinh nghe bộ kinh Phật này, có thể sinh khởi đại tín tâm đạt được phúc đức hay không? Thế Tôn trả lời, Tu Bồ Đề, bản tính của chúng sinh là không, vốn không có chúng sinh. Chỉ là trong thế tục, có thể có chúng sinh hóa từ trong mộng ảo. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề, do chúng sinh được sinh ra bởi nhân duyên. Như Lai nói rằng, đó không phải là chúng sinh, chỉ là chúng sinh trên phương diện tên gọi mà thôi. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn, Thế Tôn, Phật đắc A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, vi vô sở đắc ra. Phật ngôn, như thị, Tu Bồ Đề, ngã vô A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, nãi chí vô hữu thiểu pháp khả đắc, thị danh A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề nói với Phật rằng, bạch Thế Tôn, Phật chứng đắc quả vị vô thượng, chính đẳng chính giác, trong thực tướng, có thật là không phải chứng đắc được gì không? Phật nói, đúng vậy, đúng vậy. Tu Bồ Đề, ta không đắc được quả vị viên mãn vô thượng chính đẳng chính giác, trong thực tướng, ít có pháp, thậm chí không có pháp nào để đạt được, chỉ là quả vị viên mãn vô thượng chính đẳng chính giác trên phương diện tên gọi mà thôi. Phục thư, Tu Bồ Đề, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, thị danh A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề. Phật lại nói, còn nữa, Tu Bồ Đề, tất cả pháp là bình đẳng, không phân cao thấp, gọi là quả vị vô thượng chính đẳng chính giác. Dĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả, tu nhất thiết thiện pháp tắc đắc A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề. Lập tức xa rời tất cả chấp trước ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, tu chỉ tất cả thiện pháp có thể đạt được quả vị viên mãn vô thượng chính đẳng chính giác. Tu Bồ Đề, sở ngôn thiện pháp giả, Như Lai thuyết phi thiện pháp thị danh thiện pháp. Tu Bồ Đề, cái gọi là thiện pháp, Như Lai thuyết không phải là thiện pháp, mà là thiện pháp trên tên gọi mà thôi. Tu Bồ Đề, nhược tam thiên đại thiên thế giới chung sở hữu chư tu di sơn vương, như thị đẳng thất bảo tụ, hữu nhân trì dụng bố thí. Tu Bồ Đề, Nếu gom tất cả thất bảo như vàng bạc trong thế giới tam thiên đại thiên, chất cao như núi Tu Di để đem cúng dường bố thí chúng sinh, công đức đạt được là vô cùng kỳ diệu, không thể nói hết được. Nhược nhân dĩ thử bát nhã ba la mật kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng, thụ trì, độc tụng, vị tha nhân thuyết, vô tiền phúc đức bách phân bất cập nhất, bách thiên vạn ức phân, nãi chí toán số, thí dụ sở bất năng cập. Nếu có người trong kim cương bát nhã ba la mật kinh, chỉ cần thụ trì bốn câu kệ rồi đi thụ trì, tuyên giảng cho người khác, công đức đạt được sẽ vượt xa công đức ở trên. Công đức dùng thất bảo bố thí không bằng 1%, 1 phần triệu công đức tuyên giảng kim cương kinh, thậm chí không thể biểu đạt được bằng con số. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được nghe phần giải thích bản kinh, và sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất của chương này. Một, tâm thanh tịnh Bồ Tát pháp phát tâm thực vô hữu. Từ những chỉ điểm ở trên, chúng sinh nghe Phật thuyết pháp đều đã hiểu được làm thế nào để phát tâm Bồ Đề, nhưng sau khi phát tâm Bồ Đề, làm thế nào có thể khiến cho tâm này an trụ không thoái chuyển, hoặc có phương pháp nào để không ngừng phát tâm Bồ Đề? Lần thứ hai, tu Bồ Đề trịnh trọng nêu ra vấn đề, tuy giống như lần thứ nhất thỉnh cầu Phật thuyết pháp, nhưng trên thực tế, câu hỏi của Ngài đã thể hiện sự chứng ngộ cao hơn một bậc. Tuy vậy, Phật vẫn lành mạch, phân minh khởi pháp chúng sinh. Vô ngã mới có thể thông đạt. Phát tâm tu hành vô thượng Bồ Đề, nên đồng thời lập thệ nguyện khiến cho chúng sinh đều thành Phật. Rất nhiều vị Bồ Tát từng lập lời thệ như vậy. Như Bồ Tát Quán Âm lập nguyện rằng, chúng sinh không thành Phật, ta thề không thành Phật. Bồ Tát Địa Tạng cũng nói, độ tận chúng sinh mới chứng đắc Bồ Tát. Tuy nhiên, Bồ Tát độ chúng sinh phải xa rời tất cả tướng, vì Bồ Tát đã thoát khỏi ngã chấp, không có tâm tự tư, không có tâm phân biệt mình và người khác, không có ý niệm ta ở trên, chúng sinh ở dưới, càng không lo lắng về thọ mệnh sinh tử của mình. Trong sự nghiệp của Bồ Tát, chúng sinh thành Phật, tức bản thân được thành Phật. Khi bản thân thành Phật cũng là lúc chúng sinh đều được thành Phật. Hai yếu tố này đồng nhất, cũng không có cái gọi là ai độ ai, nhưng tự nhiên sẽ không có chúng sinh được người nào đó độ hóa. Điều này có nghĩa là chỉ có vô ngã mới chút bỏ được chướng ngại của tất cả tướng, trở thành Bồ Tát thông đạt thế giới thập phương. Nếu tồn tại khái niệm ngã trong tâm sẽ có vọng niệm, đó không phải là Bồ Tát chân chính. Chúng sinh phát tâm thành Phật nên đi theo con đường của Bồ Tát, không chấp trước vào ngã là điều đầu tiên cần làm. Vô pháp thắng hữu pháp. Không có phương pháp hay con đường cụ thể đạt được cảnh giới thông đạt của từ ngã, bát tiên quá hải, mỗi vị có thần thông riêng. Tất cả bậc thánh hiền đạt được vô ngã không phải là cùng chung một phương pháp. Phật Đà có 10 đại đệ tử kiệt xuất, mỗi người đều có sở trường riêng trên phương diện tu hành, nhưng cuối cùng đều thành chính quả. Cái gọi là pháp chẳng qua chỉ là cơ duyên giả hợp của ngũ uẩn. Vọng tâm của chúng sinh khác nhau, cần phải có sự đối đãi khác nhau, giống như việc kê đơn thuốc theo bệnh trong y học, triệu chứng khác nhau có phương thuốc khác nhau. Nếu cho rằng có được một phương thuốc tiên trị bách bệnh, đó gọi là pháp chấp. Do đó người tu hành có căn tính đều lấy vô pháp là pháp. Gặp phải sự mê hoặc của thanh sắc thì tu trì giới, gặp phải sự sỉ nhục, đánh mắng thì tu nhẫn nhục. Tóm lại, gặp chiêu, đỡ chiêu, tùy cơ ứng biến. Cuối cùng, chỉ cần vận dụng trí tuệ bát nhã một cách tự nhiên, mọi phương pháp đều là thứ yếu. Bất luận là tu hành hay thành Phật đều không có con đường cố định. Chỉ cần đi đúng phương hướng, luôn về cùng mục đích. Nghiệp Bồ Tát Đại Thừa. Mục tiêu của Bồ Tát Đại Thừa là thành Phật, tức theo đuổi chân lý tuyệt đối. Trên thực tế, tu hành đại thừa chủ trương ngã pháp đều là không. Một mặt chứng đắc ngã không, nhập niết bàn, tích lũy phúc đức. Mặt khác chứng pháp không, độ chúng sinh, tăng cường trí tuệ. Quá trình lợi ích chúng sinh chính là lợi mình, phúc tuệ đầy đủ mà thành Phật. Phát tâm A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, tâm thành Phật. Xa rời ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, chứng ngã không, không ngã chấp, phiền não, giải thoát, sinh tử, xuất thế, nhập niết bàn, tu phúc nghiệp, đầy đủ thành Phật. Phát tâm A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, tâm thành Phật, không trụ vào các pháp, chứng pháp không, đoạn trừ pháp chấp, chướng ngại, hiểu được giải thoát sinh tử, nhập thế, độ chúng sinh, tu tuệ nghiệp, đầy đủ thành Phật. Giải thích sanh tử. Ngã không, tức vô ngã, chúng sinh tuy đều có thân tâm, nhưng thân tâm vạn tướng đều hình thành do sự giả hợp của ngũ uẩn, không có bản thể, thực tại, thường hằng. Pháp không, tất cả vạn pháp đều sinh ra từ nhân duyên, bản tính là không, không có pháp thể bất biến vĩnh hằng. Hai nhỏ, ngã khó vứt bỏ, xa rời nhất, đầu mối chính của tu hành Đại Thừa, có thể khiến cho chúng sinh tin tưởng thành Phật, có sức mạnh theo đuổi mục đích thành Phật. Tất cả đều bắt nguồn từ tính Phật cố hữu trong thân thể chúng sinh. Khi con người có năng lực tư duy, ban đầu xảy ra một loại xung đột mãnh liệt, đó chính là dấu hiệu mở ra sự phân biệt giữa bản thân và môi trường xung quanh. Loại nguyện vọng phân biệt này chính là nguồn gốc sức mạnh chấp trước tự ngã. Hai nguồn sức mạnh này luôn giằng co nhau trong ý thức của con người. Chất lượng sinh mệnh cuối cùng phải xem loại sức mạnh nào chiếm ưu thế chủ đạo. Ngã chấp là nguồn gốc của vọng tâm. Từ xưa đến nay, hầu hết con người vẫn bị chấp trước tự ngã. Tuy có lúc cảm nhận rõ nét tự ngã, nhục thể và sinh mệnh không có tự tồn tại thực hữu. Giống như trong Phật Pháp giảng rằng, có rất nhiều nhân duyên tụ hợp mà thành, nhưng đa số chúng sinh vẫn cố chấp cho rằng tự ngã là thực hữu, thậm chí phục tùng vô điều kiện ý nghĩ này. Trong cuộc sống hiện đại, tự ngã thể hiện ở tư tâm và tư dục của chúng sinh. Tư tâm, tư dục vừa có thể khiến cho chúng sinh sản sinh nhiều chi kiến sai lầm, vừa khiến cho giữa lý tính, bản năng và ý chí của chúng ta sinh ra sự chi rẽ. Điều đó cũng chính là những tiêu chuẩn khác nhau thường được sử dụng khi phê phán bản thân và người khác. Tôi đúng. Nếu làm trái nguyên tắc này sẽ sinh ra đau khổ, phiền não. Không đạt được nguyên tắc này sẽ sinh ra sự tham lam, dục vọng. Tóm lại, chấp trước đối với tự ngã là nguồn gốc sản sinh vọng tâm. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng để hàng phục tâm hư vọng chính là phá trừ ngã chấp. Phật giáo Tiểu Thừa tuy nhận thức được rằng ngã vốn không có thực thể, đó chỉ là hiện tượng hợp thành của nhân duyên, nhưng không thừa nhận vạn pháp đều là không, cho rằng tất cả pháp đều có thực thể. Đây gọi là pháp hữu ngã không. Chấp trước đối với pháp chính là ta đi chấp trước. Đại Thừa cho rằng đây cũng là ngã chấp nên gọi là pháp ngã chấp. Chỉ cần có chấp trước, vọng tâm khó có thể hàng phục được. Do đó, tu hành Phật Pháp Đại Thừa phải đồng thời phá trừ ngã chấp, pháp chấp. Con đường phá trừ ngã chấp. Con đường phá trừ ngã chấp được thực hiện trong quá trình tu hành. Quá trình tu hành Đại Thừa bắt đầu từ phát tâm tu Phật, khởi tâm động niệm là không nghĩ đến bản thân, mà cảm thụ khổ lạc từ góc độ lợi ích chúng sinh, dần dà bản thân sẽ dung hòa thành một thể với đại sự nghiệp, lục độ vạn hạnh. Nói cụ thể hơn, Đại Thừa phá trừ ngã chấp phải dựa vào sự phối hợp hoàn bị của lục ba la mật, bố thí phá trừ, tham lam, keo kiệt, trì giới phòng ngừa thân, khẩu tạo nghiệp ác, nhẫn nhục, phá sân hận, tức giận. Ba yếu tố này làm thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, lập trường và tình cảm của chúng ta. Pháp vỡ thành lũy tự tư yêu cầu người tu hành kiên trì trong thời gian dài, tinh tiến không mệt mỏi, thiền định nhìn thấu hoạt động của tự tâm, đề phòng tâm bị tạp loạn. Bát nhã là hạnh quan trọng nhất, nó có sức mạnh phá trừ sự mù quáng và mê tín trong chi kiến của tự thân, từ đó chỉ ra phương hướng chính xác của học Phật. Ta là gì? Đất, lửa, nước, gió, không khí. Tự ngã là giả tướng hòa hợp theo pháp, thân thể, do bốn đại nguyên tố, đất, lửa, nước, gió tạo thành. Cùng với không khí và thức tổng cộng có sáu yếu tố, ngã là tướng sinh ra bởi sự hòa hợp liên tục của lục đại này, đó không phải là sự tồn tại vĩnh hằng bất biến. Đại địa, tất cả vật có trạng thái rắn như da thịt, cơ xương. Đại thủy, tất cả vật có trạng thái lỏng như máu, mồ hôi của cơ thể. Đại hỏa, tất cả vật có tính ấm như nhiệt độ, năng lượng duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Đại phong, tất cả vật có tính động như không khí lưu thông trong hệ hô hấp. Đại không, tất cả vật không bị cản trở như sắc khí, sức sống của cơ thể. Đại thức, tất cả tính đặc biệt của chư pháp như tư duy ý thức của con người. Ba nhỏ, Phật tổ vô sở đắc, Phật pháp vô thực vô hư. Không có con đường cụ thể phát tâm thành Phật, cũng không có con đường cụ thể đạt được quả Phật. Cho dù Phật Thích Ca Mâu Ni kiếp trước ở chỗ Phật Nhiên Đăng cũng không học được đại pháp thành Phật. Vì vậy, quả thực, nếu có diệu pháp thiết thực có thể tu hành, khi đó Phật Nhiên Đăng đã truyền thụ cho Ngài, cũng không cần phải đợi sau bao nhiêu kiếp Phật Thích Ca Mâu Ni mới tu thành Phật. Phật Tổ vô cùng am hiểu đạo phương tiện, ngoài việc vận dụng vào so sánh đạo phát tâm, Ngài còn khảo nghiệm làm thế nào để đạt được quả Phật. Nghe xong câu trả lời của Thúc Bồ Đề, Phật Tổ liền dùng hai chữ đúng vậy để khẳng định. Tuy, xét từ góc độ thế tục, kiếp trước của Thích Ca Mâu Ni được Phật Nhiên Đăng thụ ký, nhưng chiếu theo Phật Pháp, Thích Ca Mâu Ni thành Phật là do quả báo tu hành của Ngài được tích lũy trong vô lượng kiếp. Đó là kết quả của sự tìm tòi thể nghiệm, không phải học ở chỗ Phật Nhiên Đăng. Vô đắc, nhi đắc, Phật Nhiên Đăng thụ ký cho Thích Ca Mâu Ni ở kiếp trước, khi đó Ngài đã chứng ngộ được chân lý thực tướng. Nếu hậu thế có người nghe thấy đoạn nhân duyên này, cho rằng Thích Ca Mâu Ni được Phật Nhiên Đăng truyền thụ đại pháp mà thành Phật, đó là một nhận định sai lầm, vì căn bản không hề có đại pháp nào có thể thành Phật. Phật và vô thượng chính đẳng chính giác chỉ là một dạng khái niệm, nếu chấp trước vào đó dù có thành Phật cũng không phải là Phật chân chính. Vì vậy, nghĩa gốc của Như Lai chính là trạng thái tuyệt đối dường như bất động, không có sự phân biệt, do đó chỉ có người tu hành dùng đại trí tuệ, đại giác ngộ dung hòa và tiến lên giống như giọt nước hòa vào biển lớn, hợp thành một thể với chân lý, tự nhiên cũng chính là Như Lai. Nếu chấp trước vào chứng đắc, sẽ sinh ra sự phân biệt ngã và phi ngã, xa rời chân lý, do đó Phật Nhiên Đăng thụ ký cho Thích Ca Mâu Ni chính là nhìn thấy Ngài đang hướng về chân lý. Tất cả pháp đều là Phật pháp. Xét từ phương diện bản chất của pháp, chư pháp là không tướng, bất sinh bất diệt, do vậy không thể đạt được. Nhưng sự tồn tại của Phật pháp cũng không phải là hư vô. Cái gọi là trên thế gian căn bản không có đường đi, nhiều người đi chính là có con đường. Phật pháp cũng là con đường, sự tồn tại của hai hình tượng này như nhau, tức cùng đi về một đích, cũng có thể nói rằng bất luận đi theo con đường nào, chỉ cần thành Phật, đó chính là Phật pháp. Giống như khái niệm con đường về mặt bản chất không phải là chỉ con đường số 1, số 2 cũng không phải con đường cụ thể, mà là tất cả con đường có thể đạt đến đích. Vì vậy, con đường cụ thể nếu gặp tai nạn không thể đi được, đó không phải là đường. Tương tự như vậy, một đại pháp nào đó nếu không đúng cơ duyên cũng không phải là pháp. Do đó Phật pháp không phải là chân thực, cũng không phải là hư vô. Vạn pháp đều là Phật pháp, tất cả sự vật đều là đạo Phật. Logic của Phật mang biện chứng đầy đủ, hiện tượng, khái niệm trên thế gian đều là sự tồn tại mang tính tương đối. Một khi điều kiện thay đổi, hiện tượng và khái niệm ban đầu sẽ không tồn tại. Sự ví von giọt nước hòa vào biển cả. Ví von một, hoặc là đi từ trên mặt đất, hoặc đi từ trên trời, vạn pháp đều là Phật pháp, bất luận đi theo con đường nào, hình thái nào, chỉ cần cuối cùng hội nhập vào biển cả chân lý đều được tán thưởng. Ví von hai, giọt nước chỉ có nhập vào biển cả mới có sức mạnh to lớn, chúng sinh tu hành chỉ cần hòa vào chân lý mới có thể thông đạt thập phương. Nếu Phật xa rời chân lý không phải là Phật, giống như lấy một giọt nước rồi nói đây chính là biển lớn. bốn nhỏ, Bồ Tát chân chính, tất cả thánh hiền, thông đạt vô ngã. Nếu tự cho rằng phải diệt độ tất cả chúng sinh trong thiên hạ, vẫn không phải là Bồ Tát chân chính, tuy đã phát tâm Bồ Đề, nhưng vẫn chấp trước vào tướng, không lĩnh ngộ được thực tướng bát nhã, đó chỉ là Bồ Tát của thế tục, không chấp trước và vượt qua ngã nhỏ bé, đạt đến cảnh giới quên đi ngã và vô ngã, dung hòa thành một thể với chúng sinh, đó mới là Bồ Tát chân chính. Đã là Phật, tức không có vị lợi hay mong cầu chiếm hữu, giống như vậy, Bồ Tát cũng không thể khư khư chấp trước và tất cả những điều mình làm. Theo quan điểm của Đức Phật, người phát tâm Bồ Tát Đại Thừa phải phổ độ chúng sinh, phải coi ngã tha nhân và chúng sinh là một thể, coi đại sự nghiệp thoát khổ, thoát nạn của mình và chúng sinh là một. Đại sự nghiệp này chính là nghiệp Bồ Tát, thân ở trong đó mới gọi là Bồ Tát. Nếu luôn nghĩ đến thần thông của ngã, có thể cứu chúng sinh khỏi nơi nước sôi lửa bỏng, vậy thì ngã này có sự phân biệt cao thấp đối với chúng sinh, trở thành người chủ đạo độ chúng sinh, tách rời chúng sinh với nghiệp Bồ Tát, vậy thì đó không phải là Bồ Tát chân chính. Pháp của Bồ Tát. Bồ Tát tận dụng mọi phương pháp để theo đuổi chân lý thực tướng, lợi ích cho chúng sinh, nhưng tất cả có thể biến đổi, chỉ là sự tồn tại mang tính tương đối, đều là sắc, thụ, tưởng, hành, thức, gặp điều kiện nhân duyên chín muồi sẽ hợp thành con đường. Một khi điều kiện thay đổi, pháp thần kỳ trong tay Bồ Tát cũng trở nên vô tác dụng. Chỉ có truyền pháp, phát huy tác dụng của pháp, pháp mới trở thành pháp chân chính, Bồ Tát mới là Bồ Tát chân chính, giống như đóa hoa hồng tỏa hương thơm ngát, nhưng không lâu sau hoa tàn, mùi hương sẽ mất đi. Nhưng nếu đem hoa tặng cho người khác, bạn sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng họ, hình tượng đó sẽ không thể phai mờ. Đúng như câu ngạn ngữ, người tặng hoa hồng tay có hương thơm. Do đó pháp của Bồ Tát là nhìn không thấy, sờ không được, là vô tướng, tự nhiên sẽ không chấp trước vào bốn loại pháp tướng là ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả tướng. Bồ Tát tương ứng với Phật độ trang nghiêm, khi Bồ Tát lập thệ nguyện thành Phật, tức Phật độ này có sinh mệnh nhưng không được chấp trước vào đó, cũng không được chấp trước ta có Phật độ trang nghiêm hay chấp trước vào sự tồn tại thực hữu của Phật độ. Vì vậy, sở hành của Bồ Tát tức là trang nghiêm, sở kiến tức là Phật độ. Một khi có chấp trước sẽ sinh ra tâm phân biệt, tách rời Bồ Tát với Phật độ trang nghiêm, như vậy không những là không trang nghiêm, không phải là Phật độ, ngay cả Bồ Tát cũng không phải là Bồ Tát chân chính. Bồ Tát phát tâm thanh tịnh, Phật độ mới có thể trang nghiêm. Bồ Tát thông đạt vô ngã. Bồ Tát thông đạt với vạn vật và chúng sinh, hợp thành một thể với tất cả thiện pháp, do đó Phật nói rằng vô ngã, vô pháp mới là Bồ Tát chân chính. Bồ Tát thông đạt vô ngã, giống như với tất cả pháp, sẽ dựa vào cơ duyên khác nhau, hiển hiện thân tướng và công đức khác nhau. Cũng chính vì có được sự thông đạt này, giống như Bồ Tát Quán Thế Âm mới có thể nghe thấy ở đâu có khổ nạn, sẽ thị hiện ở đó để cứu khổ. Chân lý cũng như vậy, không có hình tướng cụ thể, nhưng lại hiển hiện trong tất cả hiện tượng. Bồ Tát trang nghiêm tịnh độ. Trong tịnh độ của Bồ Tát, tâm tịnh, thanh tịnh tự tâm, hạnh tịnh, tu tất cả thiện hành, chúng sinh tịnh, khiến cho chúng sinh thanh tịnh tự tâm, Phật độ tịnh, thế giới đại đồng. Bồ Tát tu tập các loại hạnh của tịnh độ, tịnh hóa bản thân, khiến cho nội tâm được thanh tịnh. Lợi ích, chúng sinh dùng tất cả thiện pháp giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh có thể tin tưởng vào sự giáo hóa của mình. Bồ Tát và chúng sinh đồng nguyện, đồng hành, tịnh hóa thế giới. Nhân quả của hạnh trong tịnh độ. Logic tầng thứ nhất. Tâm tịnh tức Phật độ thanh tịnh. Tâm tịnh sinh trí tuệ là gốc rễ của hành vi sau này, là nhân. Phật độ thanh tịnh tức là kết quả của tâm thanh tịnh. Tâm tịnh là nhân. Phật độ tịnh là quả. Logic tầng thứ hai, Bồ Tát sở dĩ từ tâm tịnh mà Phật độ tịnh, vì thanh tịnh Phật độ vốn là nghĩa vụ của Bồ Tát, trước tiên có mục đích sau đến tu hành. Về điểm này, Phật độ thanh tịnh cũng là nhân của tâm thanh tịnh, nội tâm thanh tịnh là quả của Phật độ thanh tịnh. Phật độ tịnh là quả, tâm tịnh là nhân. Quán Thế Âm thông đạt vô ngã. Quán Thế Âm chính là dùng đại trí tuệ viên thông để quán chiếu âm thanh của chúng sinh trong sáu cõi. Vì đau khổ mà tụng niệm danh hiệu của Ngài, nếu Bồ Tát nghe thấy có người tụng danh hiệu của mình, liền theo hướng âm thanh phát ra đến cứu khổ. Quán Thế Âm. Quán là dùng đại trí tuệ vô lậu để quán chiếu. Thế, chỉ sáu cõi tam thế người, trời, Atula, súc sinh, quỷ đói, địa ngục. Âm là âm thanh cầu cứu của chúng sinh khi gặp nạn trong sáu cõi. Năm nhỏ, ngũ nhãn thần thông của Phật, Phật nhãn, tất chi, tất kiến. Mắt có thể nhìn thấy sự vật, cũng có thể quan sát sự vật. Vật thể có hình dạng như thế nào, cần phải nhờ vào mắt để phân biệt. Vật vô hình, cần phải có trí tuệ để quan sát. Hai động tác này đều là nhìn, hai loại năng lực này đều là mắt. Phật có ngũ nhãn, có thể thông đạt mọi tầng lớp, ở góc độ khác nhau liên hệ đến vạn vật, vạn lý. Do đó, Phật là bậc đại giác, không có gì là không biết, không có gì là không hiểu. Từ quả đến nhân, Phật luôn nhấn mạnh vô ngã, vô pháp, thông đạt tất cả. Bỗng nhiên chuyển đề tài đề cập đến ngũ nhãn thần thông của Phật. Tuy nhiên, không phải Đức Phật thuyết giảng không theo trình tự, nên hiểu rõ hàm nghĩa của ngũ nhãn. Sau khi nghe xong lời khai thị của Phật, có thể nhận thấy logic trong đó. Ngũ nhãn chỉ năm tầng nhận thức của Phật, cũng là một loại công đức. Loại công đức này Bồ Tát vẫn chưa thể đạt được. Nếu Bồ Tát có đầy đủ ngũ nhãn là có thể đạt được vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật. Mắt được nói đến ở đây không phải là bộ phận trên phương diện vật lý, mà chỉ năng lực cảm ứng tất cả mọi thông tin bên ngoài. Nó tổng hợp công năng của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Ngoài ra còn có một số năng lực chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Đó là một loại phương tiện kết nối, gọi chung là nhãn, tức là mắt. Nhục nhãn là chi kiến thế tục, giới hạn trong khí quan của nhục thể. Vì không thoát khỏi được sự phiền não do chấp trước và tự ngã mang lại, do đó kiến thức của nhục nhãn là có hạn. Dưới điều kiện thuận lợi, nhục nhãn có thể nhìn xa 4 đến 5 km, đứng ở vị trí cao có thể nhìn được xa hơn, ngồi trên xe có thể nhìn thấy phong cảnh khác nhau. Sống càng lâu sẽ nhìn thấy càng nhiều sự tình, nhờ vào khoa học hiện đại có thể hiểu được nhiều sự vật, hiện tượng trên trái đất. Tóm lại, nhục nhãn là sự nhận thức đạt được bởi cảm quan của con người, thường chỉ nhìn thấy mặt ngoài, không nhìn thấy được bên trong, nhìn gần mà không nhìn được xa, thấy phía trước mà không thấy được phía sau, vô cùng hạn chế. Thiên nhãn, năng lực chi kiến cao hơn một tầng so với nhục nhãn, có thể nhìn từ ngoài vào trong, từ xa đến gần, từ trước ra sau, quan sát sự vật ở tầng sâu hơn. Thiên nhãn là năng lực đạt được nhờ vào định lực. Vì vậy, tu hành thiền định, quán chiếu tự tâm có thể đột phá được sự hạn chế của nhục nhãn, quan sát được phương diện khác của sự vật. Kính hiển vi có thể phóng to vật lên đến hàng triệu lần. Kính viễn vọng thiên văn có thể khiến cho chúng ta nhìn rõ những ngôi sao sáng trên bầu trời. Tất cả những công cụ này tuy có hiệu quả giống như thiên nhãn, nhưng chung quy vẫn là động tác nhìn của nhục nhãn. Khái niệm thiên nhãn là khả năng quan sát đa chiều, nhờ vào năng lực tư duy. Nói một cách cụ thể là nguyên lý khoa học của kính hiển vi, kính viễn vọng mới cùng một phạm trù với thiên nhãn. Tuệ nhãn. Tuệ nhãn trong giáo lý của Phật là kiến địa của A-la-hán. Tuệ nhãn là năng lực nhận biết logic, dùng đại trí tuệ nhìn thấu hiện tượng, biết được bản chất, nhân duyên, biến hóa, kết quả của sự vật. Nó cần phải có sự miêu tả, phân tích, suy đoán sâu sắc mới đưa ra được mệnh đề, định lý. Đó là một loại tư duy lý tính. A-la-hán là những người có tuệ nhãn, vì vậy có thể nhận biết được tất cả tướng là sự hợp thành bởi ngũ uẩn. Ngã là một cái túi da, do đó có thể là vô ngã, nhưng do quá lệ thuộc vào mệnh đề, định lý, xem nhẹ chân lý ở phía sau, do đó nhận thức của tuệ nhãn vẫn có chướng ngại. Ví dụ, khoa học hiện đại tuy xác định được vận tốc ánh sáng, gen di truyền, có thuyết tương đối, nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề nguồn gốc của thế giới, chúng ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Pháp nhãn. Pháp nhãn tức nhìn thấu được nhân không. Pháp không là kiến địa của Bồ Tát, Pháp nhãn không chỉ nhìn thấu được hiện tượng bản chất, giống như tuệ nhãn, còn có thể truyền đi loại năng lực này. Bồ Tát độ chúng sinh phải hiểu được căn cơ của tất cả chúng sinh, thông đạt tất cả thiện pháp. Vì vậy, cái mà Pháp nhãn nhìn thấy được là phương tiện vô duyên khác nhau của chúng sinh. Pháp nhãn lấy tình cảm làm nền tảng, nhất là lòng từ bi càng khiến cho Pháp nhãn giống như sợi dây giải cứu sinh mệnh và tinh thần của chúng sinh hữu tình, tìm ra con đường thanh thang, thoát khỏi khổ nạn, đạt được vui vẻ. Vì vậy công đức của Bồ Tát chưa được viên mãn là do vẫn tồn tại trở ngại trên phương diện nhận thức. Cũng vì vậy mới có sự khác biệt. Bồ Tát Quán Thế Âm nghe thấy âm thanh bi khổ mà xuất hiện cứu khổ chúng sinh, còn Bồ Tát Địa Tạng lại nguyện độ chúng sinh phải chịu muôn vàn cực hình tàn khốc ở địa ngục. Vì trở ngại nhỏ bé này mà con đường thành Phật của Bồ Tát chưa viên mãn. Phật nhãn, đúng như tên gọi, Phật nhãn chính là địa kiến tối cao, chỉ Phật có được, duy nhất Phật mới có năng lực và trí tuệ vô thượng chính đẳng chính giác. Phật với chân lý hợp thành một thể thống nhất, do đó kiến thức của Phật nhãn chính là chân lý. Không việc gì là không nhìn thấy, không việc gì là không biết, không việc gì là không hiểu. Hơn nữa, Phật nhãn có thể hòa nhập tương thông với tứ nhãn còn lại, hòa hợp và quán thông với tất cả chi kiến kỹ thuật, kiến thức, học vấn, tư tưởng tồn tại trong thế gian và xuất thế gian. Từ đó, quan sát, lý giải vạn sự vạn vật từ góc độ chỉnh thể và vi mô. Ngũ nhãn của Phật, dưới sự chỉ dẫn của Phật nhãn, thông đạt nhất như, Phật mới có thể thể nghiệm vạn sự vạn vật một cách toàn diện. Thông qua đó, vừa biết được chỉnh thể, còn hiểu được vĩ mô, đạt tới cảnh giới giác ngộ siêu nhiên, nhìn thấu tất cả, hiểu được sự tốt đẹp của thế tục, mấu chốt vẫn là sự thông đạt tất cả. Phàm phu không có tuệ nhãn, đó là vì sự cản trở của chấp trước. A-la-hán không có pháp nhãn, là vì không dứt trừ được pháp chấp. Kỳ thực, chúng sinh vốn đều có ngũ nhãn, nhưng do không thể thông đạt, nên có cũng như không. Chỉ có Phật thông đạt được chướng ngại, ngũ nhãn đầy đủ là bậc đại giác hạnh viên mãn. Đồ hình minh họa ngũ nhãn. Ngũ nhãn là 5 loại năng lực nhận thức sự việc, sự giác ngộ khác nhau sẽ có tầng nhận thức khác nhau đối với cùng một sự vật. Tầng nhận thức càng cao, nghĩa là cảnh giới giác ngộ càng cao. Nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Nhục nhãn ứng với hoa hồng, thiên nhãn ứng với nhìn thấu hoa hồng, tuệ nhãn mùa xuân hoa hồng nở, pháp nhãn ý nghĩa của hoa hồng, Phật nhãn ứng với bản chất của hoa hồng. Sở kiến của phàm nhân, nhục nhãn là năng lực của phàm phu, hoa hồng dưới sự nhìn nhận của nhục nhãn chỉ là hoa hồng mà thôi. Sở kiến của thiên nhân. Thiên nhãn là thần thông của thiên nhân, nhìn thấu từ ngoài vào trong. Sở kiến của La Hán. Tuệ nhãn là thần thông của La Hán, từ một đóa hoa hồng có thể nhìn thấy được cả mùa xuân. Sở kiến của Bồ Tát. Pháp nhãn là thần thông của Bồ Tát, hoa hồng mà pháp nhãn nhìn thấy có nhân, có quả, do đó có thể kiến chứng được ý nghĩa của hoa hồng. Sở kiến của Phật. Phật nhãn thông đạt không trở ngại, nhìn thấu bản chất của vạn vật đều là không. Chính vì bản chất là không, do đó nhân duyên mới hòa hợp thành sở kiến của tứ nhãn còn lại. Ngũ nhãn hòa hợp thông đạt của Phật Đà. 1. Phật nhãn chính là Phật, tức chân lý và cái nhìn của chân lý là giống nhau. Phật nhãn là sự tồn tại tuyệt đối, không có sự phân biệt chủ thể, khách thể. 2. Sự quan sát của thiên nhãn là có hạn, sự vô hạn mà thiên nhãn nhìn thấy được chỉ nhỏ bé, giống như một hạt cát trên sông Hằng. 3. Phật nhãn hòa hợp thông đạt với tứ nhãn còn lại, Phật có tầm nhìn rộng lớn, không nơi nào là không nhìn tới được, giống như phàm phu thưởng thức cảnh tượng trong một tấc vuông. Thần thông của ngũ nhãn dưới sự chỉ dẫn của Phật nhãn hòa hợp thành một thể, do đó Phật có năng lực thông hiểu, nhìn thấu vạn sự, vạn vật trong vũ trụ. Lục thần thông trong Phật giáo. Ngũ nhãn và lục thần thông thường được đưa ra và luận cùng nhau trong Phật giáo. Liên kết hai yếu tố này lại chính là pháp thuật thần thông ở một cấp độ nhất định. Nhưng thần thông không phải là sự tồn tại đi ngược lại chân lý, nó chẳng qua chỉ là sự miêu tả sinh động về sức mạnh trí tuệ trong Phật giáo mà thôi. Tâm thanh tịnh, không bị hư tướng của thế gian mê hoặc, năng lực cảm quan sẽ đạt được sự khai thác triệt để, thậm chí có một số năng lực vượt qua hạn chế ban đầu. Tâm thanh tịnh có thể nhận thức được vạn sự, vạn vật trên thế gian đều là sự giả hợp của ngũ uẩn, đồng thời có thể nắm được và vận dụng quy luật này vào sự cải tạo, sáng tạo một cách nhẹ nhàng. Sáu nhỏ, thông đạt, phải thông tâm, thuyết tương đối của tâm. Tâm có rất nhiều loại khác nhau, hết thảy chúng sinh đều có tâm, muôn hình, muôn vẻ. Nhưng bất luận tâm khác nhau nhiều hay ít, Phật đều biết tất cả, vì Phật là bậc đại giác, với ngũ nhãn đầy đủ. Tuy nhiên, những tâm này chẳng qua chỉ là tâm trên phương diện tên gọi mà thôi. Kỳ thực, giống với vạn sự vạn vật trên thế gian, nó đều sinh ra bởi sự giả hợp của nhân duyên, là một loại hiện tượng hư vọng sinh ra trong sát na. Và chỉ là tạm thời, tâm thanh tịnh mới có thể hiển lộ chân tâm của Như Lai, tức gọi là tính Phật Như Lai. Thông đạt trên thực tế còn phải thông đạt tâm, vì vậy chấp trước với tâm chấp trước, vô ngã là thanh trừ chướng ngại trong tâm. Phật nói rằng cho dù chúng sinh có nhiều như cát trên sông Hằng vô lượng vô biên, tâm của những chúng sinh này Phật đều hiểu rất rõ, vì vậy, phần nhiều tâm này không phải là chân tâm. Trên thực tế, tâm chỉ có một, đó chính là Như Lai, tính Phật. Một hạt cát, một thế giới. Thế giới Sa Bà tuy rộng lớn, bao la, nhưng so với thế giới Tam Thiên, Đại Thiên, chỉ giống như một hạt cát trên sông Hằng mà thôi. Dưới sự phân tích của khoa học, kỹ thuật ngày nay, một hạt cát có kết cấu vô cùng phong phú. Có khi trong đó còn ẩn chứa một thế giới nhỏ bé vô cùng phức tạp. Trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên, có vô số thế giới, giống như thế giới Sa Bà, số lượng không hề ít hơn so với cát trên sông Hằng. Trong mỗi thế giới đó có rất nhiều dòng sông, giống như sông Hằng, do đó những dòng sông nhiều như cát trên sông Hằng không thể tính toán hết được. Nhưng Phật Đà lại đem con số không thể tính được này, nhân với số lượng hạt cát trong sông Hằng, càng làm tăng lên độ không thể tính toán được. Đại tu từ này được dùng để ví với chân tâm của Như Lai, có thể thông đạt được tâm chúng sinh vô biên vô lượng, mặt khác còn có nghĩa là tâm dù nhiều cũng không thoát khỏi chân tâm của Như Lai. Những tâm này luôn thống nhất. Một hạt cát, một thế giới có từ đồng nghĩa là một bông hoa, một thế giới. Cùng đạo lý này có câu trong một chiếc lá: trong vô số trần ai, đây chính là khái niệm không gian của nhà Phật. Tâm linh của Phật thông đạt không trở ngại, cũng không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Tâm Phật tương thông với hạt cát nhỏ, nhụy hoa, chim thú, núi non biển cả, địa cầu và tương thông cả với vũ trụ. Tâm Phật kỳ thực chính là chân lý tồn tại trên mọi phương diện, vĩnh hằng, không bị biến đổi bởi không gian và thời gian. Xét về phương diện bên ngoài, sự vật bất luận lớn hay nhỏ đều là bình đẳng. Đồ hình minh họa không gian và thời gian của tâm. Một bông hoa, một thế giới. Tâm Phật tức là Phật trong sát na có thể thông đạt thế giới khác nhau, bất luận là một hạt cát hay một bông hoa đều là một thế giới hoàn chỉnh, đều có chân lý tồn tại. Kỳ thực Phật chính là chân lý, khi dung hòa vào trong đó có thể thông đạt vạn vật không trở ngại. Một bông hoa, một thế giới, một hạt cát, một thiên đường, trong mỗi thế giới nhỏ như bông hoa đó đều có Phật ngồi bên trong, cảm nhận nỗi khổ của ong bướm. Một bông hoa, trong tâm con người, thế tục, chỉ là vật nhỏ bé. Ngược lại, thế giới của chúng ta, có phải là một bông hoa trên tay Phật hay không? Mỗi cánh hoa, còn có hàng nghìn, hàng vạn thế giới nhỏ bé, giống như vậy. Cũng có hàng nghìn hàng vạn vị Phật nhỏ bé. thời thái của tâm. Kỳ thực, tâm dù muôn hình muôn vẻ như vậy, nhưng đều là tâm hư vọng, là tâm cần phải hàng phục của người tu hành đại thừa. Phật nói rất rõ rằng, mọi tâm đều không phải là tâm, chỉ là tâm trong tên gọi. Nếu lấy quá khứ, hiện tại, tương lai làm phân đoạn thời gian, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, trong mỗi giai đoạn, tâm đều không phải là thực tại. Đó chỉ là tướng hư vọng, tâm quá khứ đã qua rồi, giống như tâm hạnh phúc ngây thơ thuở nhỏ đã không còn tồn tại. Giờ đây, cố gắng hồi tưởng lại cũng chỉ là một khoảng ký ức, giống như chuỗi hình ảnh được chụp lại. Tâm hiện tại cũng không có gì cả, không có hình dạng, màu sắc, cũng không thể biết được trọng lượng, chỉ có thể nói đó là một loại cảm giác. Nhưng cảm giác này trong một khoảng thời gian ngắn lại biến thành một dạng khác, giống như dòng nước trôi chảy. Nếu chấp trước vào tâm này, không khác gì mò trăng đáy nước, không có kết quả. Tâm tương lai. Có thể khi bạn đang đọc những dòng chữ này, nó đã trở thành quá khứ rồi. Tâm của tất cả chúng sinh đều là sự tồn tại tương đối. Ví dụ, một và nhiều, hiện tại và quá khứ, chỉ có chân tâm của Như Lai là vĩnh hằng bất động, là bản nguyên, chân lý vĩnh cửu của thế giới, vô ngã, mới có thể thông đạt mới có thể an trụ chân tâm. Đây chính là chân đế của tu hành, tu tâm. Ba tâm không thể đạt được. Chân lý không chỉ có thể vượt qua được không gian, mà còn không bị ràng buộc bởi thời gian. Nếu chấp trước vào quá khứ, hiện tại và tương lai, vậy thì tất cả đều biến thành không thực tại, không đáng tin cậy. Duy có thông đạt tất cả, đột phá tất cả giới hạn mới có thể phát hiện được sự tồn tại của chân lý là thường hằng, không biến đổi. Tâm quá khứ, ký ức đã phai nhạt, không thể miêu tả được màu sắc, ký vị, âm thanh cụ thể, do đó tâm quá khứ không thể đạt được. Tâm hiện tại, khi bạn đang dùng tư duy quán tưởng sắc, thanh, hương, vị, xúc, những tướng có thể cảm nhận được này đã trở thành quá khứ, do đó tâm hiện tại không thể đạt được, giống như vệt sáng bay qua trước mắt. Tâm tương lai, so với hiện tại, tương lai vẫn chưa đến. Nhưng khi bạn chấp trước trong khoảng thời gian một sát na, tương lai đã trở thành hiện tại hoặc quá khứ, do đó tâm tương lai cũng không thể đạt được. 7. Nhân duyên của phúc báo, vô đắc mới là đắc, thông đạt vô ngã, không trụ ở tất cả tướng mới đạt được phúc đức vô biên vô lượng. Ngược lại, chấp trước vào ngã, pháp, trụ ở tướng, phúc đức đạt được có hạn. Vì vậy, chúng sinh đều có tâm Phật, chấp trước vào tự ngã, tâm Phật vốn có bị mất phương hướng, tu hành cầu Phật sẽ không đạt được thành tựu lớn. Thanh tịnh tự tâm, tính Phật hiển lộ, như vậy tu tất cả thiện pháp như bố thí, nhẫn nhục đều có được quả báo vô lượng, do đó tu hành nên tu tâm dưỡng tính. Phúc và tuệ là hai đại tư lương trên con đường tu hành thành Phật. Ở phần trên đã khảo lượng phúc đức nhiều lần, giống như bố thí thất bảo trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên, nhưng ở đây không tính toán bố thí tài, pháp, mà nối tiếp giảng về dùng quả báo của nhân duyên như thế nào để đạt được phúc đức to lớn. Điểm trọng yếu của sự tuyên thuyết về phúc đức lần này là nhân duyên, hữu thực và vô cố. Nhân duyên, nhân tố phát sinh sự vật được gọi là nhân, nhân bên trong. Nhân tố trợ giúp bên ngoài gọi là duyên, nhân bên ngoài. Ví dụ thu hoạch lúa, hạt thóc là nhân, đất đai, phân bón, ánh sáng, giữa khí là duyên. Cuối cùng các loại nhân duyên hội tụ đầy đủ sẽ sinh ra cây lúa. Phúc đức cũng giống như vậy, quả báo của nó cũng có nhân duyên. Nhân ở đây phải tìm ở phía trước. Ở trên có nói, tâm quá khứ không thể đạt được, tâm hiện tại không thể đạt được, tâm tương lai không thể đạt được. Vô đắc tâm của ba tâm không thể đạt được, hay có thể nói là tâm thanh tịnh này chính là nhân, thất bảo chất đầy thế giới Tam Thiên Đại Thiên là duyên. Nhân duyên này vừa có thể đem bố thí của hiện tại quay ngược trở lại kiếp trước, vừa có thể liên hệ với tương lai. Loại bố thí mang tính liên tục này cho thấy trong tu trì không nên có bất kỳ tư tâm tạp niệm nào. phải xem đó là việc hết sức tự nhiên, đem nhân duyên này đi bố thí, không trụ ở bất kỳ tướng nào, có thể an trụ vào chân tâm của Như Lai, phúc báo đạt được là vô biên vô lượng. Hữu thực và vô cố, đem tâm không cầu lợi ích đi bố thí, tự nhiên sẽ không tính toán đến phúc báo nhiều hay ít. Nhưng rất nhiều người tu hành luôn tính toán đến lợi ích khi bố thí. Ví dụ, ta bố thí 300 đồng, ta có được bao nhiêu phúc báo? Phật nói rõ với mọi người rằng, nếu cho rằng phúc đức quả báo là thực hữu, có thể tính toán được, vậy thì sẽ không đạt được phúc báo, dù có đạt được, cũng giống như đem giỏ trúc đựng nước sẽ bị chảy đi hết. Ngược lại, bố thí không cầu phúc báo, tức vô cố, không quan tâm đến điều gì khác. Chỉ thuận theo nhân quả tự nhiên, để tâm thanh tịnh tu hành mới có thể đạt được phúc đức chân chính, không chảy đi mất. Đây là hai loại cảnh giới tu hành. Người cầu được phúc báo là chấp trước vào pháp bố thí, coi đó là một cuộc đầu tư kinh doanh, tự nhiên sẽ không đạt tới chân lý. Người không cầu được phúc báo, tâm tư thanh tịnh, thông đạt vô ngã, đã hòa hợp thành một thể với chân lý, do đó có thể có đại phúc đức. Khi bố thí đạt được tâm không trụ vào tướng là có thể an trụ chân tâm, hàng phục vọng tâm, người đó chính là Bồ Tát. Làm thế nào tu phúc đức vô lượng? Nhân duyên và quả báo. Hạt giống là nguyên nhân của sự sinh trưởng, màu chín vàng là kết quả cuối cùng, do đó Phật giáo gọi mối liên hệ này là nhân quả. Thuộc tính nội tại gọi là nhân, điều kiện bên ngoài gọi là duyên, kết quả cuối cùng chỉ có nhân duyên hợp thành mới có thể đạt được. Tu hành đại phúc báo, tự tâm thanh tịnh là nhân, kết hợp với thất bảo đầy trong thế gian tam điên đại thiên là duyên, bằng phúc báo vô lượng là báo. Tu hành phúc báo vô lượng, phúc báo vô lượng là kết quả của việc cùng tu hành phúc tuệ. Nếu cân đo tính toán, cho dù bố thí nhiều đi chăng nữa, cũng sẽ khiến cho phúc báo chảy đi mất. Ngược lại, phúc báo vô lượng lấy tâm thanh tịnh làm nhân, bố thí vô lượng làm duyên mới có thể đạt được viên mãn. Đầu tư bằng với bố thí, thu lợi bằng phúc báo là sai. Bố thí không trụ tướng, phúc báo vô sở đắc là đúng. Như Lai từ đâu đến, cầu Phật bằng cầu bản thân. Thân tướng chẳng qua chỉ là tên gọi, hư vọng không phải là thực hữu, cho dù nó có hoàn mỹ thế nào, thậm chí có đạt tới thần thông cũng không phải là chân lý Như Lai vĩnh hằng. Phàm cái được gọi là tướng đều biểu hiện bởi sự hòa hợp của nhân duyên trong bản tính, do đó nó chỉ là hư vọng. Thân tướng quan của Phật. Thân tướng được nói đến ở đây là nhục thân hữu hình của Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhục thân Phật Đà sinh ra trong dòng dõi quý tộc Ấn Độ này là nam giới, hình tướng đẹp, lại thêm nhiều năm tu tâm dưỡng tính, về mặt khí chất càng thêm hoàn bị phi thường. Do đó, Phật hội tụ nhiều đức tính lý tưởng trước khi xuất hiện tượng Phật vào thế kỷ 1. Hình tượng Đức Phật được dùng pháp luân, cây bồ đề gián tiếp tượng trưng. Sau này, cùng với sự truyền bá Phật giáo và sự phát triển tư tưởng Phật giáo, bắt đầu từng bước đi sâu vào nghiên cứu thảo luận về vấn đề thân tướng của Phật Đà. Những nghiên cứu về thân tướng Phật có thuyết nhị thân, thuyết tam thân, tứ thân và thuyết thập thân, thường gặp nhất là thuyết tam thân. Thuyết tam thân còn được phân thành ba loại. Thuyết tam thân, pháp, báo, ứng, đây là thuyết pháp phổ biến nhất trong Phật giáo Đại Thừa. Pháp thân là chỉ tính Phật, báo thân là chỉ sau khi chứng ngộ, thân thể có 32 tướng tốt, đặc trưng là kết quả của tu hành. Còn gọi là thực sắc thân, ứng thân là chỉ thân Phật hóa hiện giáo hóa chúng sinh của Phật, cũng gọi là hóa sắc thân. Thuyết tam thân, thân tự tính, thân thụ dụng, thân biến hóa, thân tự tính chỉ pháp thân là căn cứ của hai thân còn lại. Thân thụ dụng chỉ trạng thái ưa thích hưởng thụ pháp tính chứng đắc, còn được phân thành thân tự thụ dụng hưởng, thụ sự an lạc của pháp này, và thân tha thụ dụng thuyết pháp cho Bồ Tát đạt được an lạc. Thân biến hóa, tức là hóa thân, là thân hóa hiện để giáo hóa Bồ Tát và chúng sinh. Tam thân này tương ứng với pháp thân, báo thân, ứng thân ở trên. Thuyết tam thân pháp thân, ứng thân, hóa thân, trong tam thân pháp, báo, ứng là pháp thân, còn ứng thân được phân thành ứng thân và hóa thân. Ứng thân này là Thích Ca Mâu Ni, hóa thân là thân tướng xuất hiện để giáo hóa chúng sinh. Như Lai, không cầu ở ngoài tâm. Rất nhiều người học Phật đều đi theo thân tướng hoàn mỹ của Đức Phật. Đây chỉ là sự sùng bái thân tướng hoàn mỹ, sinh ra bởi sự già hợp của ngũ uẩn mà thôi. Hy vọng bản thân cũng có thể tu được một thân tướng trong đó. Kỳ thực, đó chính là trụ và tướng. Bản chất của Phật là Như Lai. Như Lai là chân lý. Chân lý không có thân tướng thực tại. Chân lý ở đâu? Chân lý chính là ở trong tâm mỗi chúng ta, vốn ai cũng có. Nhưng do bị che lấp bởi quá nhiều tướng, nên không hiển lộ ra được. Do đó, học Phật không chấp trước vào vật bên ngoài, phải hướng vào bên trong mà tu tâm. Thần thông bên ngoài của sắc thân chỉ là sự biến hóa của nhân duyên, hoàn toàn không giống với sự tồn tại của bản thể Như Lai. Thân tướng dù hoàn mỹ, lại có thêm thần thông, cũng không phải là Như Lai. Báo thân không phải là Như Lai. Mối quan hệ của tam thân. Trong thuyết tam thân, thuyết pháp thân, báo thân, ứng thân là thông dụng nhất. Tam thân đầy đủ mới có thể thành Phật. Pháp thân, ứng thân, báo thân. Chúng sinh vốn có pháp thân tính Phật, do đó một khi pháp thân hiển hiện, sẽ lập thệ nguyện thành Phật, nhập thế cứu độ chúng sinh. Ứng với căn cơ khác nhau của chúng sinh mà hiển thị các loại thân tướng. Dùng thân tướng đầy đủ thông đạt chư pháp để chứng tính Phật. Báo thân, thân tướng trang nghiêm thành tựu, từ phúc tuệ đầy đủ. Pháp thân, bẩm sinh có tính Phật Như Lai, dùng hàng nghìn, hàng vạn thân tướng cứu khổ, cứu nạn, tích lũy phúc đức trí tuệ vô lượng. Phân loại của thân tướng. Tam thân, sinh thân, nhục thân do cha mẹ sinh ra. Hóa thân, thân tướng biến hóa của nhục thân. Chân thân, pháp thân, và báo thân, hóa thân, ứng thân. Tứ thân, hóa Phật, hóa thân. Phật công đức, Phật trí tuệ, báo thân, Phật Như Lai, pháp thân. Thập thân, thân chúng sinh, lấy chúng sinh làm thân của mình. Thân quốc độ, lấy quốc độ làm thân của mình. Thân nghiệp báo, lấy nghiệp báo làm thân của mình. Thân nhất văn, lấy nhất văn làm thân của mình. Thân độc giác, lấy độc giác làm thân của mình. Thân Bồ Tát, lấy Bồ Tát làm thân của mình. Thân Như Lai, lấy Như Lai làm thân của mình. Thân trí, lấy trí làm thân của mình. Thân pháp, lấy pháp làm thân của mình. Thân hư không, lấy hư không làm thân của mình. Thường chân là chân thân của Phật, vô thường chân, ứng hóa thân, pháp thân, báo thân, ứng thân, hóa thân. 9. Diệu pháp nhặt hoa thị chúng. Pháp không thuyết mà thuyết. Phật vừa phủ định tướng nhục thân và thần thông, tiếp theo lại phủ định thuyết pháp của mình. Ngài thuyết pháp hơn 40 năm, dẫn dắt vô số chúng sinh tu hành, nhưng lại phủ định thuyết pháp của bản thân. Đây là điều khó tiếp nhận được đối với rất nhiều chúng sinh. Cho đến hôm nay, nhiều giáo phái vẫn không thừa nhận quan điểm này là do đích thân Phật nói ra. Nhưng logic này đã được chứng minh, giống như pháp thân tướng, tiếp đến pháp thuyết, pháp tướng, dưới sự dẫn dắt từng bước của Phật Tổ, Vô Bồ Đề đã hoàn thành được quá trình tu trì. Phật pháp vô sở thuyết, Phật là một thể với chân lý Như Lai. Tất cả thuyết pháp của Phật chẳng qua chỉ là sự giải đáp thắc mắc và dựa vào cơ duyên để diễn thuyết. Như phần đầu đã nói, người, địa điểm, nội dung, đạo lý chính là những cơ duyên. Tâm thanh tịnh của Như Lai là nhân bên trong. Phàm là pháp đã giảng qua, đều không tồn tại, cho dù A Nan có thuộc lòng từng chữ một, cũng không còn là những nhân duyên nữa. Huống hồ ngày nay chúng ta đọc kinh thư, thông qua sự gián tiếp của gián tiếp, càng không phải là thuyết pháp của Phật. Dựa vào điều này, Phật nói rằng, ta chưa từng thuyết qua pháp gì. Ngay đến Bồ Tát cũng không chấp trước vào pháp cụ thể, huống hồ là Phật. Phương thức Phật lợi ích chúng sinh là thực hiện một cách tự nhiên, bao gồm ăn cơm, mặc quần áo, thanh khiết, tọa thiền đều vì lợi ích chúng sinh, giải đáp thắc mắc, diễn giảng cũng như vậy. Chỉ là chúng sinh hậu thế thích coi chữ trên kinh văn là pháp, coi nhẹ pháp, không biểu đạt bằng văn tự. Pháp ở đây cũng chỉ là một khái niệm, cũng không phải là chỉ hình thức cụ thể. Trong kinh Phật có điển tích Phật Tổ Nhật Hoa ca diếp mỉm cười, đó là đại pháp vượt lên trên lý luận và tư duy, không thể diễn đạt bằng lời. Thuyết pháp và phỉ báng Phật. Phật Tổ biểu thị quan điểm, nếu có người nói ta đã thuyết pháp, chính là phỉ báng Phật Như Lai. Sự nghiêm khắc trong ngữ khí của câu nói này cũng biểu hiện chân tâm của Phật. Vì vậy, Bồ Tát độ chúng sinh không được mang suy nghĩ độ chúng sinh. Nếu có đó chính là trụ vào tướng, Phật thuyết pháp cũng không thể trụ vào tướng thuyết pháp. Nếu trụ vào tướng, há chẳng phải là đến Bồ Tát cũng không bằng, càng không phải là Phật. Nhưng có rất nhiều thính chúng không lý giải được, thường tán tụng Phật thuyết pháp rất hay, không biết rằng đó không phải là tán tụng mà là phỉ báng Phật. Đức Phật không có khái niệm ngã để thuận tiện thuyết pháp, cho nên Ngài dùng khái niệm này trong lời giảng, nhưng Ngài thuyết pháp hoàn toàn là sự kết hợp của chân lý Như Lai với cơ duyên, tự nhiên giống như dòng nước chảy, làn khói bay lên. Đoạn này, Phật thuyết liền mạch, không chỉ biểu thị Phật không trụ vào tướng thuyết pháp, còn thuận theo đó biểu đạt đạo lý Phật không trụ vào tướng chúng sinh. Cũng như vậy, Bồ Tát không trụ vào bốn tướng, Phật cũng không trụ vào tướng, chúng sinh giống như Phật, chỉ có điều là chúng sinh hiện nay là Phật tương lai, Phật cũng từng là Phật tương lai, do đó Phật không băn khoăn mọi người không sinh tín tâm, vì người người đều có tính Phật bình đẳng như nhau. Trí tuệ vô thượng, A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, tiếng Phạn là Anuttara, Samikat, Sambodhi là tổ hợp từ ghép của ba từ A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La là vô thượng, vô pháp, siêu vật. Tam Muội là an toàn, triệt để. Tam Bồ Đề là Bồ Đề chân chính. Dịch ý: vô thượng chính đẳng chính giác, hoặc vô thượng chính biến giác. Dịch âm: Tam Muội Tam Bồ Đề. Chú thích: Tam là dịch từ âm Sam của tiếng Phạn, không có ý nghĩa chữ số. Tu Phật và cỏ dại. Nông dân làm ruộng, ngoài gieo trồng còn phải làm cỏ. Khi tu thiện pháp, phàm phu dễ chấp trước, ta tu loại thiện pháp gì? Đây chính là cỏ dại. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu 10 nội dung trong chương thứ 6 của cuốn sách Kim Cương Kinh. Khoasanhnói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương thứ 7 của cuốn sách này nhé.